Chương 37, khi dù rèn xạ rủ tổ bi tới chơi, hòa tươi tăng thêm. Dịp cả ấu ngộ tốc độ vốn là nhanh, hôm nay học xong ủ chi hạ xỉ xỉ thuấn thân thuật, vậy thì càng nhanh. Tuy là dịp cả ấu ngộ muốn đem cái này thuấn thân thuật thuần thục vận dụng đến trong chiến đấu, còn phải cần một khoảng thời gian. Có thể dùng để chạy đi, cũng là xoa xoa có thừa. Rất nhanh. Dịp cả ấu ngộ liền về đến nhà. Rửa rau làm cơm, bắt đầu nồi nhóm lửa. Dịp cả ấu ngộ lượng cơm ăn không nhỏ. Hay ác, ám ảnh, cùng với hồng y cái này ba con thông linh thú cũng cần nếm thử. Cũng đúng là như vậy. Dịp cả ấu ngộ làm cơm nước rất nhiều. Loại thịt, thức ăn chay, súp đặc, cùng với một đại thùng cơm thẻ. Tận tới đêm khuya 7 giờ, dịp cả ấu ngộ mới ăn uống no đủ, đem chén đua thu thập xong. Nhưng ngay khi dịp cả ổ ngộ đang chuẩn bị nhìn ủ trì hạ ịt trịa chuẩn bị cho chính mình nì dạ chi thức lúc, một tràng tiếng gõ cửa cũng là để dịp cả ổ ngộ động tác dừng lại. Xoay chuyển ánh mắt phía sau, dịp cả ổ ngộ liền cảm giác được một đạo vô cùng bàng bạc trả cơ ra. Đây là thuộc về ảnh trả cơ ra. Lúc này gõ cửa, cũng chính là đệ tam hổ cả, thì dù rèn xạ dù tổ bi. Mặc dù biết cái này thì dù rèn xạ dù tổ bi nhất định sẽ tìm đến. Ta có thể cũng không nghĩ tới, thì dù rèn xạ dù tổ bi cư nhiên gấp gáp như vậy. Xem ra bây giờ thì dù rèn xạ dù tổ bi, đã đem ủ trì hạ vấn đề đặt ở trong lòng địa vị cao nhất. Ở tâm lý cảm thán một tiếng phía sau, dịp ca ổ ngộ chính là không nhanh không chậm hướng về đại môn đi tới. Mở ra sau đại môn, thì dù rèn xạ dù tổ bi cái kia tấm mặt mo này liền xuất hiện ở dịp ca ổ ngộ trước mắt. Túi thấp đầu phía sau. Dịp cả ấu ngộ chính là lễ phép vấn an nói, gặp qua hổ cả đại nhân. Dịp cả ấu ngộ à, cha mẹ của ngươi đều là cổ nổ hạ anh hùng, nhưng hổ cả công tác thật sự là nhiều lắm, tại bọn họ hy sinh phía sau ta vẫn không có tới thăm ngươi, thực sự không có ý tứ. Khi dù rèn xạ rủ tô bi cúi thấp đầu, tựa hồ đang biểu đạt thấy náy của hắn. Không thể không nói. Khi dù rèn xạ rủ tô bi thái độ thực sự cực kỳ chân thành. Nếu như là không biết hỉ dù rèn xạ dù tô bị nhân, nhìn hỉ dù rèn xạ dù tô bị thái độ như thế, có thể sẽ đối với hỉ dù rèn xạ dù tô bị sinh ra không ít hảo cảm, thậm chí là tôn trọng, kính nể. Bởi vì hỉ dù rèn xạ dù tô bị nhưng là hồ ca. Hồ ca đại nhân là cổ nổ hạ hồ ca, cũng là cổ nổ hạ tất cả mọi người hồ ca. Ta biết hồ ca bệ bộn nhiều việc, ta cho tới bây giờ đều tới cũng không có trách hồ ca đại nhân. Cô nộ hạ có thể như vậy ổn định, ta có thể sinh hoạt như vậy an nhàn, toàn bộ đều là hổ cả đại nhân công lao. Dịp cả ấu ngộ nói lên lời nói dối tới, cũng là hết sức chân thành, tìm không thấy nửa điểm khen tặng ý dường như dịp cả ấu ngộ lúc này nói. Chính là dịp cả ấu ngộ trong lòng lời thật lòng. Cũng chính bởi vì vậy, thì dù rèn xạ dù tô bi nhìn dịp cả ấu ngộ ánh mắt không khỏi có chút cảm động. Đu nở dê vở ơ y a cổ nộ hạ có thể như vậy ổn định. Thôn dân có thể sinh hoạt như vậy an nhàn, toàn bộ đều là ta công lao á bọn họ làm sao một điểm không biết ổn định tầm quan trọng đâu ta làm nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, tất cả cũng là vì ổn định á chỉ có thể ổn định, những cái này hy sinh chính là đáng giá dịp cả ổ ngộ cho hỉ dù rèn xạ dù tổ bị tìm được cái này tâm lý thoải mái, làm thực là không tồi. Những cái này ní dạ hy sinh là vì ổn định, mà không phải là vì quyền lực. Đây là một việc cực kỳ chuyện chính xác. Hắn không có nửa điểm lệch lạc. Đây là liền một đứa bé đều biết sự tình. Trong lúc nhất thời, thì dù rèn xạ dù tô bi đối với dịp cả ổ ngộ sinh ra rất nhiều hảo cảm. Thậm chí, thì dù rèn xạ dù tô bi xem dịp cả ổ ngộ ánh mắt, còn có mấy phần chứng kiến cảm giác chi kỷ. Nhìn thì dù rèn xạ dù tô bi phản ứng như thế, dịp cả ổ ngộ liền cũng biết mình đã đoán đúng thì dù rèn xạ dù tô bi tâm tư. Hì dù rèn xạ dù tô bi là một ngụy quân tử. Vì hay là ổn định, hy sinh không ít nỉ ra. Ngụy quân tử cũng không phải ác nhân. Làm ác không cần bất kỳ lý do. Hì dù rèn xạ dù tô bi đang hy sinh những thứ này nỉ ra phía sau, tâm lý tuyệt đối sẽ có vài phần hổ thẹn cùng ấy nấy. Nhưng hì dù rèn xạ dù tô bi là tuyệt đối sẽ không thừa nhận quyết định của chính mình là sai lầm. Nhưng những người khác cũng không phải muốn như vậy. Thì dù rèn xạ dù tổ bị nghe những người khác nói chính mình lựa chọn là sai. Đặc biệt xỉ mũ dạ đạn rổ còn có một câu thiền ngoài miệng, thì dù rèn, ngươi nhất định sẽ hối hận. Thỏa hiệp phái thì dù rèn xạ dù tổ bị, cùng với chủ chiến phái xì mù dạ đàn rộ, tư tưởng sai biệt vẫn rất lớn. Cái này để hỉ dù rèn xạ dù tổ bi tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu. Mà dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, cũng là khẳng định hỉ dù rèn xạ dù tổ bi sở tác sở vi. Dịp cả ổ ngộ ngươi thật đúng là hiểu chuyện. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bi không nhịn được cười khen ngợi dịp cả ổ ngộ một câu. Đa tạ hồ cả đại nhân khích lệ, hồ cả mau vào ngồi một chút đi. Dịp cả ổ ngộ lộ ra lễ phép mỉm cười. Ân. Thì dù rèn xạ dù tô bị vốn là muốn tiến đến, cho nên liền gật đầu đáp ứng nói. Rất nhanh. Thì dù rèn xạ dù tô bị liền đi tới trong phòng, đồng thời cũng nhìn thấy hệ ác, ám ảnh, cùng với hồng y thì ám ảnh cùng hồng y thì cũng không tính quá mạnh mẽ, cho nên thì dù rèn xạ dù tô bị chỉ một cái liếc mắt đảo qua mà thôi. Nhưng hệ ác năng lực, mải tổ gai nhưng là đã báo lên. Điều này làm cho thì dù rèn xạ dù tô bị nhìn hệ ác trong ánh mắt. Sinh ra một chút coi trọng. Dịp cả ấu ngộ lứa tuổi còn nhỏ. Cùng dịp cả ấu ngộ cùng nhau lớn lên hệ ạt, tuổi tác tự nhiên cũng không lớn. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Miễn là hệ ạt lớn lên, thực lực còn có thể tăng trưởng một đại tiết. Cứ như vậy. Miễn là dịp cả ấu ngộ bờ ơn tờ tư, dựa vào tờ ơn tờ phong bạch huyền liền có thể trở thành một gã tinh anh thượng nhẫn, hơn nữa còn là tinh anh thượng nhẫn bên trong cường giả. Đây cũng là cô nổ hạ cao cấp sức chiến đấu. Thậm chí, đạt được ảnh, cũng không phải là không thể. Điều này làm cho hỉ dù rèn xạ dù tổ bị làm sao có thể đủ không coi trọng bất quá hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cũng không có xem lâu lắm. Rất nhanh, hỉ dù rèn xạ dù tổ bị liền đưa mắt về phía dịp cả ổ ngộ. Hơi dừng lại một chút phía sau, hỉ dù rèn xạ dù tổ bị chính là nghiêm túc mở miệng nói rằng, dịp cả ổ ngộ à. Ta biết ngươi là một cái hải tử thông minh. Uchiha nhất tộc sự tình, đối với cổ nổ hạ mà nói là chuyện rất lớn. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể đủ đưa ngươi cùng Uchiha Shishi, Uchiha Itachi quan hệ của hai người, còn có các ngươi trong lúc đó chuyện gì xảy ra, toàn bộ nói hết ra. Nghe hỉ dù rèn xạ dù tô bi thoại ngữ, dịp ca ấu ngộ biểu tình cũng là trực tiếp nghiêm. Biểu diễn. Bắt đầu rồi. Uchiha Shishi cùng Uchiha Itachi hai người hoàn mỹ thừa kế hỏa chi ý chí nhưng bọn họ là chung với cổ nổ hạ mà không phải chung với hồ cả. Cùng với đàn dồ hiện nay coi như là đứng ở Uchiha Shishi cùng Uchiha Itachi một bên dịp cả ông nổ, tự nhiên biết nên làm như thế nào.